Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2002, đột phá đạo vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2002, đột phá đạo vực công đức vô lượng, chấn áp càn khôn thương tử hành hai tay nhanh vô cùng đánh xuất ra đạo đạo phồn áo ấn quyết, thi triển ra công đức thần điện bí truyền chi pháp. Lập tức, năm màu công đức thần bia bay ra, trở nên vô cùng cực lớn, huyền vu thiên khung phía trên. Rộng lượng công đức chi khí phóng thích mà ra, tràn ngập thiên vũ, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian giam cầm. Chủ yếu là thương tử hành cảm thấy Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn, thập phần phiền toái, thỉnh thoảng sẽ đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Hôm nay dùng năm màu công đức thần bia, giam cầm ở phương viên mấy ngàn dặm không gian, ngược lại muốn nhìn Trương Nhược Trần, còn như thế nào thi triển không gian thủ đoạn. Thương tử hành nguyên thi đứng thẳng tại năm màu công đức thần trên tấm bia, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy Trương Nhược Trần. Cảm giác đến quanh người không gian, trở nên thập phần vững chắc, Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày, đối với hắn mà nói, thương tử hành nắm giữ cái này công đức chí bảo, thật đúng là cái đại phiền toái. Dù là hắn hôm nay tại không gian chi đạo bên trên thành tựu cực cao, muốn xé rách không gian, cũng trở nên thập phần khó khăn. Không chỉ có như thế, tại năm màu công đức thần bia chấn áp phía dưới, mà ngay cả thời gian thủ đoạn, cũng nhận được chế ước, khó có thể thi triển đi ra. Chỉ có thể nói công đức chi lực quá mức thần kỳ, phảng phất là chuyên vì khắc chế chín đại hằng cổ chi đạo mà tồn tại. Trương Nhược Trần, không cách nào vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có chút thủ đoạn gì. Thương tử hành thản nhiên nói. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, hừ lạnh nói. Thương tử hành, ngươi cho rằng khắc chế thời gian cùng không gian lực lượng, liền đoán chừng ta sao? Vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta rồi. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần trên người tản mát ra vô cùng dương cương bá đạo khí tức, hai tay chấn động, nhất long nhất tượng hiển hóa đi ra. Cao giai thánh thuật sao? Ta cũng sẽ. Thương tử hành ánh mắt lộ ra một vòng vui vẻ. Chỉ thấy chấp trường vạn luyện tháp thương tử hành ra tay, phóng xuất ra cùng Trương Nhược Trần hoàn toàn so sánh với âm hàn khí tức, tựa hồ muốn cái này phiến thiên địa đều cho đóng băng ở, một trường đánh ra, vô cùng âm hàn khí tức bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn dị thú, giống nhau xài lang, đã có ba đầu, mà lại người mặc cứng rắn băng giáp, tản mát ra đầm đặc âm tà sát khí, so với cố thiên âm tà khí còn muốn đáng sợ. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm nội thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, tất cả đều kịch liệt bắt đầu khởi động, điên cuồng dũng mãnh vào dữ tợn dị thú trong cơ thể. Giống, dữ tợn dị thú ngửa mặt lên trời phát ra rung trời động địa tiếng gầm gừ, trong mắt chớp động lên đáng sợ hung quang, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Ân, dĩ nhiên là cao giai thánh thuật. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, không khỏi cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Khiếp sợ ngoài, Trương Nhược Trần vội vàng ra tay, đánh ra long tượng bàn nhược trưởng. Nhất long nhất tượng bay ra, đều là khổng lồ vô cùng, phóng xuất ra đáng sợ đại thánh uy áp, nghênh tiếp nhào đầu về phía trước dữ tợn dị thú. Oanh, dữ tợn dị thú hung tàn đến cực điểm, lấy một địch hai, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tranh đấu một lát, tất cả đều vỡ vụn ra đến, nhưng lại ai cũng không thể đủ chiếm được cái gì tiện nghi. Cái đó là âm minh huyền quang. Thương tử hành vậy mà đã đem cái môn này cao giai thánh thuật tu luyện đến đại thành. Trong khoảnh khắc, có tu sĩ nhận ra thương tử hành chỗ thi triển thánh thuật, không khỏi cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Âm minh huyền quang tu luyện độ khó thật lớn, cần muốn thừa nhận thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhất là cần đem một đầu đại thánh cấp bậc âm minh thú thánh hồn luyện nhập vào cơ thể nội, đây là rất nhiều bất hủ đại thánh, đều không thể làm được sự tình. Hai người này vậy mà đều tu thành cao giai thánh thuật, lúc nào cao giai thánh thuật đúng là trở nên tốt như vậy tu luyện. Xem ra một trận chiến này, Trương Nhược Trần là không có cơ hội gì lật bàn rồi, thời không thủ đoạn đã bị chế ước, cao giai thánh thuật ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, hắn còn như thế nào đi cùng tu thành tam thi luyện đạo thương tử hành đấu. Mắt thấy thương tử hành thi triển ra âm minh thần trường, rất nhiều tu sĩ càng thêm vững tin thương tử hành có thể thắng được một trận chiến này, dù sao vô luận như thế nào xem, ưu thế đều tại thương tử hành bên này. Thương tử hành khẽ cười một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, cảm thấy của ta âm minh huyền quang như thế nào? Có thể so sánh ngươi long tượng bàn nhược trưởng chênh lệch. Thương tử hành, không nghĩ tới ngươi che giấu được sâu như vậy, trước đó, đúng là chưa bao giờ thi triển qua âm minh huyền quang. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Đã đem thương tử hành coi là đại địch, Trương Nhược Trần tự nhiên là chuyên môn đi điều tra qua có quan hệ thương tử hành tình báo, nhưng căn bản không biết thương tử hành tu luyện âm minh thần trường. Thương tử hành nói, âm minh thần trường vốn là vì ngươi chuẩn bị, tự nhiên không biết dùng tại cái khác trên thân người, hơn nữa những người khác cũng không có tư cách để cho ta thi triển âm minh thần trường. Trên thực tế, Thương Tử Hành vừa mới đem âm minh thần trưởng tu thành không lâu, hắn sở dĩ sẽ đi đông vực âm phủ, kỳ thật chính là vì tu luyện cái môn này cao giai thánh thuật cấp bậc trưởng pháp. Dứt lời, Thương Tử Hành lại ra tay nữa, đem hết khả năng, đem âm minh huyền quang thi triển đi ra. Lập tức, âm hàn sát khí ngưng tụ mà thành dữ tợn dị thú lại hiện ra, lăng không mà đứng, phương viên mấy ngàn dặm nội, đều xuất hiện đại lượng băng tinh, nhiệt độ chợt hạ. Phàm là đang ở phiến khu vực này nội chi nhân, cũng không khỏi sinh ra một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Cái này cổ âm hàn khí tức quá mức đáng sợ, thế cho nên mà ngay cả Trương Nhược Trần trên người, đều ngưng kết ra một ít xương lạnh đến. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, vội vàng điều động trong cơ thể mấy chục vạn lần tại thường nhân bàng bạc dương cương chi khí, cả người giống như một vòng liệt nhật, tan rã hết thảy. Một đầu cực lớn thanh long, theo Trương Nhược Trần bàn tay bay ra, ngưng thực vô cùng, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng xích sắc hỏa diễm, chính là do hỏa thần bao tay cùng hỏa thần bảo vệ tay phóng xuất ra. Thanh long cũng cực lực điều động phương viên mấy ngàn dặm nội thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, khí tức có thể liên tiếp kéo lên, cùng giữ tợn dị thú dây dưa chém giết cùng một chỗ. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen kịch chiến về sau, giữ tợn dị thú, đúng là bị thanh long xé nát, hóa thành đầy trời băng tinh, hướng phía dưới rơi. Thanh long tuy nhiên cũng có chỗ tổn thương, lại như cũ bảo lưu lấy rất mạnh lực lượng, lập tức đánh tới Thương Tử Hành trên người. Thương Tử Hành vốn là còn rất đắc ý, cho rằng có thể dựa vào âm minh huyền quang chiếm cứ thượng phong, nào biết được lại đột nhiên xuất hiện như tình huống như vậy. Phanh, thi triển ra âm minh huyền quang Thương Tử Hành, trực tiếp bị thanh long đụng bay ra ngoài. Thanh long mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, trọn vẹn đem Thương Tử Hành đánh bay mấy trăm trượng xa. Mà lại tầng kia màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, bám vào đã đến Thương Tử Hành trên người. Mặc dù Thương Tử Hành cực lực phóng xuất ra đáng sợ hàn khí, đều không thể đủ tại trong khoảnh khắc đem hỏa diễm đập chết. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, Thương Tử Hành đã là khiến cho có chút đầy bụi đất, mặc trên người bảo y đều bị cháy hỏng không ít. Tại sao có thể như vậy? Thương Tử Hành trong nội tâm tức giận, không cách nào tiếp nhận cái này một kết quả. Đồng dạng là cao giai thánh thuật, Thương Tử Hành tu luyện âm minh huyền quang, như thế nào có thể so với Trương Nhược Trần tu luyện long tượng bàn nhược trường nhược. Hẳn là Thương Tử Hành còn chưa chính thức đem âm minh huyền quang tu luyện đến đại thành, dù sao đây là một loại cao giai thánh thuật tu luyện độ khó quá mức cực lớn. Chẳng lẽ nói, tại thời gian cùng không gian thủ đoạn bị chế ước về sau, Trương Nhược Trần còn có thể lật bàn hay sao? Mắt thấy Thương Tử Hành chịu thiệt, đang xem cuộc chiến chi nhân, không cảm thấy kinh ngạc. Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Hành đại chiến tiến hành đến bây giờ, đã là làm cho không người nào có thể thấy rõ tình thế, khó có thể đoán trước kết quả cuối cùng. Ta làm sao có thể sẽ thua bởi Trương Nhược Trần? Thương Tử Hành nắm đấm nắm chặt, trong mắt có hừng hực lửa giận tại thiêu đốt. Lúc này, Thương Tử Hành vận chuyển công pháp, trong cơ thể hỏa thuộc tính thánh khí, liên tục không ngừng tuôn ra, huống chi đem tu ra mấy chục vạn đạo hỏa diễm quy tắc phóng xuất ra, tất cả đều rót vào xích tử kiếm. Xích tử kiếm huy động gian, mang theo một mảnh xích sắc hỏa vân, cường đại thần lực dâng lên mà ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn trẻ mới sinh hiển hiện, đều là ngưng thực vô cùng, phát ra thê lương chói tai tiếng khóc, tản mát ra ngập trời oán sát khí. Cùng lúc đó, vừa rồi chịu thiệt chính là cái kia Thương Tử Hành, cũng lại lần nữa điều động băng hàn thuộc tính quy tắc toàn lực thi triển âm minh huyền quang. Hai cái Thương Tử Hành, chiếm cứ hai cái bất đồng phương vị, đồng thời thi triển ra khủng bố vô cùng công kích. Trương Nhượng Trần biểu lộ nghiêm nghị, đem toàn thân 144 cái khiếu huyệt, tất cả đều mở ra, phóng xuất ra rộng lượng thánh khí. 50 vạn đạo trường đạo quy tắc tất cả đều hối tụ ở song trường, cùng đại thánh cảnh long hồn cùng tượng hồn đem kết hợp. Ngao, nương theo lấy rung trời động địa long tượng gào rú thanh âm, cơ hồ muốn chật ních thiên địa nhất long nhất tượng bay ra, tản mát ra huy hoàng uy nghiêm chi khí. Ngay sau đó, kiếm ý chi hồn tại Trương Nhược Trần trước người ngưng tụ, do 75 vạn đạo kiếm đạo quy tắc cùng bàng bạc thánh khí cấu trúc mà thành, cầm trong tay trầm uyên cổ kiếm, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Oanh! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm minh huyền quang lại lần nữa bị long tượng bàn nhược trường xé nát, uy lực căn bản là không tại một cấp độ phía trên. Mà kiếm hồn cũng huy động trầm uyên cổ kiếm, đem sở hữu trẻ mới sinh hư ảnh đánh nát, tiếp theo đem một đạo kiếm quang chém về phía Thương Tử Hành. Dù là Thương Tử Hành kịp thời dùng xích tử kiếm tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị một kiếm này chảm bay ra ngoài, khóe miệng tràn huyết, hiển nhiên là bị thụ không nhẹ đích bị thương. Bên kia, cái kia nhất long nhất tượng tại đem giữ tợn dị thú xé nát về sau, cũng vọt tới cái khác Thương Tử Hành. Thương Tử Hành cực lực thúc giục vạn luyện tháp, kết quả cuối cùng nhưng lại, hắn liền người mang tháp cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Thương Tử Hành thân thể chấn động, phun ra một miệng lớn huyết đến. Tử Hành dùng hai địch một, lại cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Chiến trên thuyền, Tử Hàn lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Không riêng gì hắn, đang xem cuộc chiến Đại Hy Vương cũng lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại hội mạnh đến nổi rối tinh rối mù, liền thương Tử Hành đều nhanh muốn bại hạ trận đến. Bá, ba cái thương Tử Hành trong giây lát, dung làm một thể. Dung hợp sau thương Tử Hành, trên người tản mát ra khí tức, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thương Tử Hành giận quá mà cười, nói. Sư Tôn nói đúng, Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên là đại địch của ta, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, Thương Tử Hành lấy ra một cái bình ngọc, đem trong bình ngọc sở chứa kỳ dị bảo dịch đều nuốt vào. Ân, Trương Nhượng Trần ánh mắt khẽ biến, trong nội tâm âm thầm sinh ra một ít cảnh giác. Uống xong địa hồn dịch, Tử Hành rốt cục ý định đột phá đến đạo vực cảnh rồi. Tử Hàn con mắt không khỏi sáng ngời. Không lâu, hắn từng cùng Thương Tử Hành cùng nhau tiến vào âm phủ, đi đánh chết một cường đại quỷ vương, gây nên là cái này địa hồn dịch. Địa hồn dịch ủng có thần kỳ công hiệu, chỉ cần tu luyện tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, đem hắn uống xong, có thể rất nhanh ngưng tụ ra đạo vực đến. Thương Tử Hành cướp lấy đến địa hồn dịch về sau, nhưng lại không sốt ruột phục dụng, vốn là ý định lại nhiều một ít tích lũy, chờ chính thức đạt đến cực hạn về sau, lại phục dụng địa hồn dịch, ngưng tụ ra mạnh nhất đạo vực đến. Không biết làm sao Trương Nhược Trần thực lực quá mức cường hoành, làm cho Thương Tử Hành không thể không cải biến chủ ý, muốn tại quá trình chiến đấu ở bên trong, cưỡng ép đột phá tu vi, để tại đạt được có thể nghiền áp Trương Nhược Trần lực lượng cường đại. Địa hồn dịch hiệu quả, có thể nói là dựng sào thấy bóng. Thương Tử Hành vừa đem hắn ăn vào, trong cơ thể thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc là như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tuôn ra, dùng đặc thù quy tắc, rất nhanh đan vào cùng một chỗ. Cơ hồ là tại trong khoảng khắc, Thương Tử Hành liền thuận lợi đem đạo vực ngưng tụ thành công, bước vào đạo vực cảnh. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa thánh khí kịch liệt bắt đầu khởi động, điên cuồng dũng mãnh vào Thương Tử Hành trong cơ thể, khiến cho Thương Tử Hành khí tức liên tiếp kéo lên. Ở chỗ này, cho mọi người nói một chút sách mới sự tình. Sách mới là tháng 8 số 1 phát sách, còn có 4 ngày, hôm nay tại Vi Tín Công Chúng số thượng diện đã phát tên sách cùng giới thiệu vắn tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muôn đời thần đế mỗi ngày ít nhất 4.000 chữ, có thể 6.000, liều mạng cũng muốn ghi 6.000, sẽ không đoạn càng. Tuy nhiên là tháng 8 số 1 phát sách, nhưng là, có lẽ hội sớm tại Vi Tín Công Chúng số thượng diện đổi mới phía trước mấy chương, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ cá con. Vi Tín Công Chúng số, Vi Tín tìm tòi, Phi Thiên Cá, hoặc là Fashion Du 5, tăng thêm chú ý là được. Trừ lần đó ra, ở chỗ này, cá con có rất nhiều lời muốn độc giả nói. Đầu tiên là kiểm nghiệm. Kỳ thật trước kia, ta là có thể mỗi ngày ghi 1.000 chữ, hơn nữa duy trì 2-3 năm thời gian. Nhưng là, từ năm trước 3 tháng phần bắt đầu, bên người sự tình càng ngày càng nhiều, có lẽ là bởi vì viết sách quá buồn tẻ, cái gì học tập, cái gì siêu tầm dân ca, cái gì liên hoan. Thậm chí nghĩ đi tham gia thoáng một phát. Bởi vậy, làm cho suốt một năm, đều có điểm sa đọa, đổi mới một mực không ổn định. Đại khái là bên trên tháng trước, mới bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thu vừa thu lại tâm, hảo hảo viết chữ, làm cho đổi mới thời gian dần trôi qua ổn định lại. Nhưng là, ta lại phát hiện một vấn đề, muôn đời thần đế cuối cùng nhất đại chiến, quá mức tàn khốc, dựa vào Trương Nhược Trần bọn hắn lộ ra quá mức đơn điệu, không thể đem tràng diện phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Vì vậy quyết định lại ghi một cái sát phạt quyết đoán, tâm trí kiên định nhân vật chính, cùng Trương Nhược Trần bọn hắn cùng một chỗ cùng tiến chung lui, đi hoàn thành trung cực đại chiến. Cuối cùng nhất đại chiến, khẳng định không phải thiên đình giới cùng địa ngục giới ở giữa chiến đấu, mà là cùng muôn đời thần đế chương 02, nâng lên. Võ quyền thần thụ, có quan hệ, thì ra là, võ giả muốn tu luyện võ đạo, phải thu hoạch thần đồng ý, đạt được thần võ ấn ký, mới được. Kỳ thật, thiên đình giới cùng địa ngục giới cũng không có nghĩa là toàn bộ vũ trụ, bọn hắn tương đương với là trong vũ trụ hai cái tinh hệ, cùng loại. Hệ ngân hà, trong vũ trụ như vậy tinh hệ, vô số. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, vì vậy đã có thiên đế truyền cái này bản sách mới. Quyển sách này nhân vật chính vận mệnh, so Trương Nhược Trần nhiều hết mức xuyễn, càng thêm gian nan, ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân thêm nữa, thế giới càng thêm hắc ám cùng tàn khốc. Quyển sách nhân vật chính, Lâm Khắc. Hắn vốn tưởng rằng, cái kia, khắc, chữ, là khắc cốt minh tâm khắc, nhưng là, cuối cùng phát hiện cũng không phải ý tứ kia. Chân tướng sau lưng, còn có một càng lớn câu chuyện. Cách chương.